Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 223. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là chi phiếu một chiều. Chỉ cần sau này cô không xuất hiện trước mặt Hàn Hiểu nữa, số tiền này sẽ là của cô. Yêu cầu của tôi không quá đáng đâu. Tôi tin cô hiểu đây là tấm lòng của một người mẹ. Tấm chi phiếu mỏng manh được đẩy về phía Cố Hiểu Thanh. Ánh mắt bà Hàn chứa đầy ý nghĩa bà ta không tin tưởng lời Cố Hiểu Thanh. Hoàn toàn không tin. Điều Cố Hiểu Thanh không biết là chính vụ cổ phiếu Thượng Hải Ngọc Viên khiến gia đình họ Hàn cho rằng cô đang lợi dụng Hàn Hiểu để thao túng giá cổ phiếu. Dù Thượng Hải Ngọc Viên thực sự là mã cổ phiếu chất lượng, nhưng một khi người ta đã định kiến, họ sẽ luôn giữ vững quan điểm đó. Nếu coi bạn là quỷ, mọi hành động của bạn đều đáng ngờ. Nếu coi bạn là tiên, dù bạn tham lam đến đâu cũng vẫn là tiên khí mông lung. Đó chính là bản chất con người. Cố Hiểu Thanh nhấc tấm chi phiếu trả lại. Tiền thì không cần, tôi không thiếu tiền. Chỉ riêng cổ tức năm nay của gia đình tôi đã lên tới 1 triệu rồi. Về việc có xuất hiện trước mặt Hàn Hiểu hay không, tôi có thể cam đoan, nếu Hàn Hiểu không tự tìm đến, tôi tuyệt đối sẽ không chủ động gặp hắn. Cố Hiểu Thanh cười, không phải miễn cưỡng mà rất chân thành. Lần đầu tiên bị coi thường như hạt bụi, lần đầu tiên bị dùng tiền nện vào mặt, cảm giác thật không giống ai. Có lẽ đây là cách của giới nhà giàu giải quyết mọi vấn đề đều trực tiếp, nhanh gọn bằng tiền. Vậy thôi, cô suy nghĩ kỹ đi. Cô còn trẻ, làm việc không thực tế như vậy chỉ chuốc họa vào thân. Bà Hàn đứng lên, thanh lịch xách túi ra về. Vệ sĩ phía sau lập tức đi theo. Cố Hiểu Thanh thở dài. Quách Đông Hoa ngồi xuống đối diện, nhìn chiếc xe đang rời đi ngoài cửa sổ nói. Mẹ Hàn Hiểu hình như không ưa cậu lắm. Cố Hiểu Thanh xoa mặt. Tớ biết làm sao được. Hàn Hiểu cứ bám lấy tớ. Đổi khóa xong hắn thuê thợ đổi lại. Đuổi hắn, cậu nghĩ tớ đánh lại Hàn Hiểu không? Với cái dáng người này, tớ không phải đối thủ của hắn. Giờ còn bị mẹ hắn coi là tiểu tam. Tớ làm gì nên tội chứ? Gương mặt đầy oán hận. Cố Hiểu Thanh cả đời chưa từng nghĩ mình có tố chất làm tiểu tam. Sao lại đội lên đầu cái mũ này? Lộ Kỳ nghĩ vậy còn có thể hiểu hắn ta bảo thủ. Nhưng mẹ Hàn Hiểu không thấy rõ sao? Nhan sắc của cô liệu có vào mắt con trai bà ta không? Thực ra Cố Hiểu Thanh không biết. Chính những cô gái không có nhan sắc như cô mới cần dùng mọi thủ đoạn để bám víu vào các đại gia. Quách Đông Hoa lắc đầu. Cậu tự lo đi, bà dì này đến như sóng cuộn, không phải dạng dễ thỏa hiệp. Mấy tháng kinh doanh trà sữa đã giúp Quách Đông Hoa thu hồi vốn, nhưng không nhắc nhở Cố Hiểu Thanh thì không phải phong cách của cô. Nhìn Hàn Hiểu được chiều hư đủ biết ra thế họ Hàn không phải dạng thường. Cố Hiểu Thanh bất lực, tớ biết làm sao giờ, nhận chi phiếu à, đó không phải phong cách của tớ. Tớ đi tìm Hàn Hiểu đây. Cô đứng dậy bỏ đi. Giải linh hoàn tùy kế linh nhân. Mở cửa phòng. Cố Hiểu Thanh tức nghẹn. Không khí trong phòng kinh khủng. Đầy mùi rượu và khói thuốc. Căn phòng bừa bộn không thể nhìn nổi. Cố Hiểu Thanh gọi Lộ Kỳ đến đưa Hàn Hiểu đi. Lộ Kỳ không nói gì. Nhưng Cố Hiểu Thanh biết hắn đang hả hê. Không hiểu sao Lộ Kỳ luôn khinh thường cô. Như thể cô nợ hắn kiếp trước, mỗi lần gặp mặt là hắn mở ngay chế độ mỉa mai. Cố Hiểu Thanh dọn dẹp các chai bia, vỏ lạc, xương thịt ngâm trên bàn, quét sạch vụn đồ ăn vặt, tàn thuốc đầy sàn, gạt tàn đã đầy ắp, hộp cơm và đũa dùng một lần chất đống khắp nơi, mở cửa sổ cho thoáng khí. Căn phòng này khiến ngực cô nghẹn lại. 15 phút sau, Lộ Kỳ xuất hiện. Thấy Cố Hiểu Thanh đang dọn dẹp thì cười lạnh. Hàn Hiểu đâu? Cố Hiểu Thanh không thèm trả lời. Lộ Kỳ mở cửa phòng ngủ. Hàn Hiểu đang cuộn trong chăn ngủ say. Lộ Kỳ giật phăng chăn. Dậy đi. Hàn Hiểu không mở mắt. Cút. Cố Hiểu Thanh đứng ở cửa. Hàn Hiểu, không dậy ngay tao sẽ dội nước lạnh đấy. Hôm nay nhất định phải đuổi cái tên họa này đi. Nghe giọng Cố Hiểu Thanh, Hàn Hiểu bừng tỉnh, nhìn Lộ Kỳ và Cố Hiểu Thanh. Hai người làm gì thế? Tao chưa ngủ đủ. Hắn ngồi dậy, vặn cổ kêu răng rắc. Cố Hiểu Thanh thu dọn quần áo của Hàn Hiểu, nhét vào vali rồi ném ra cửa. Hàn Hiểu há hốc mồm. Cố Hiểu Thanh chưa bao giờ nổi giận như vậy. Em làm gì thế? Mau cút khỏi đây. Chỗ nhỏ này không chứa nổi đại gia như anh. Cố Hiểu Thanh không chút khách khí. Sau khi đuổi được Hàn Hiểu, Cố Hiểu Thanh dọn dẹp hành lý và chuyển vào căn hộ đó. Còn 3 ngày nữa là đến kỳ nghỉ đông. Cửa hàng trà sữa cũng sẽ đóng cửa. Cố Hiểu Thanh cho 2 chị em họ Lý nghỉ Tết. Tuy nhiên, còn 1 tuần nữa mới chính thức nghỉ. Cô còn mua vé tàu về quê cho 2 chị em. Lý Thái Miên và Lý Thái Thanh cảm động không thôi. Liên tục cảm ơn, họ chưa từng gặp ông chủ tốt như vậy. Thật lòng biết ơn Cố Hiểu Thanh từ tận đáy lòng. Hai người càng quyết tâm làm việc chăm chỉ để đền đáp sự tốt bụng của Cố Hiểu Thanh. Một ông chủ nhân hậu như vậy đi đâu cũng khó tìm. Hàng tháng không bao giờ chậm trả lương. Họ đã chuyển lên sống ở căn hộ 2 phòng ngủ trên lầu. Ban đầu hai người không muốn chuyển, nhưng Cố Hiểu Thanh nói ở lại cửa hàng không an toàn. Sau này nếu thanh tra vệ sinh phòng cháy kiểm tra, cửa hàng sẽ bị coi là vi phạm, có thể bị phạt tiền hoặc thậm chí đình chỉ hoạt động. Vì vậy hai người mới chuyển lên trên, đãi ngộ như vậy họ chưa từng có. Điều này càng khiến họ quyết tâm làm việc tốt để xứng đáng với sự tốt bụng của Cố Hiểu Thanh. Là những cô gái quê mộc mạc, lòng biết ơn không biết bày tỏ thế nào. Cả cửa hàng được hai người dọn dẹp ngăn nắp, vệ sinh sạch sẽ không một hạt bụi. Về cách pha chế trà sữa, hai người không chỉ hoàn thiện những sản phẩm hiện có của Cố Hiểu Thanh, mà còn thường xuyên động não sáng tạo ra một số loại mới. Đây mới là điều khiến Cố Hiểu Thanh trân trọng. Nhân viên rất dễ tìm. Những người lao động những năm 90 hầu hết đều từ nông thôn ra. Ít khi đòi hỏi về lương hay công việc, đều là lao động chân tay không có học thức, chỉ mong kiếm được chút tiền cải thiện cuộc sống gia đình. Vì vậy Cố Hiểu Thanh không lo không tìm được nhân viên mới. Nhưng điều quý giá ở 2 chị em họ Lý là họ làm việc với lòng biết ơn. Thực sự dành tâm huyết cho công việc, hết lòng muốn kinh doanh cửa hàng trà sữa tốt, đây mới là điều khó có được. Đây cũng là lý do Cố Hiểu Thanh đối xử tốt với 2 chị em họ Lý. Con người đối đãi với nhau, người tốt với ta, ta cũng nên đáp lại. Cố Hiểu Thanh đã đặt vé tàu về nhà, chủ yếu là vé máy bay năm nay không mua được. Vì vậy cô chỉ có thể cùng Quách Đông Hoa và Hà Diễm đi tàu về. Kỳ nghỉ hè không về đã bị Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai trách móc không biết bao nhiêu lần. Hai người suýt nữa đã đích thân lên Thượng Hải tìm cô. Nếu kỳ nghỉ đông năm nay Cố Hiểu Thanh dám không về, cả nhà chắc sẽ xông lên tìm. Cố Hiểu Thanh không dám làm vậy. Hơn nữa, cô thực sự nhớ nhà, nhớ món thịt kho tàu, chả giò của Lý Tuyết Mai, chảy cả nước miếng. Sắp xếp xong việc cho 2 chị em họ Lý, trước khi đi Cố Hiểu Thanh còn phát cho mỗi người 1 phong bao lì xì. Bên trong là 1 tháng lương, cũng coi như một điềm lành. Đây là tấm lòng của cô chủ, vốn đã hứa là cuối năm sẽ có lì xì. Dặn dò 2 chị em khi đi nhớ đóng cửa hàng cẩn thận, tắt hết các thiết bị điện để tránh nguy hiểm. Cố Hiểu Thanh và Quách Đông Hoa mới lên tàu về nhà. Lần này vẫn là giường nằm, Cố Hiểu Thanh và Quách Đông Hoa tình cờ lại là 2 giường dưới. Hà Diễm vẫn là giường giữa, dường như mọi thứ sau 1 năm vẫn y như lần đầu tiên. Lần này Cố Hiểu Thanh mua rất nhiều đồ ăn, chủ yếu là mua 1 ít đồ Tết cho gia đình. Nào là giò chả kim hoa, bánh kẹo hiệu cũ, kẹo bơ cứng đại bạch thố không thể thiếu. Còn mua cho cả nhà mỗi người 1 bộ quần áo. quần áo Thượng Hải khác hẳn với nơi khác. Chẳng phải người ta vẫn nói quần áo Đại Thượng Hải là xu hướng mới nhất sao? Quách Đông Hoa cũng xách đủ thứ lớn nhỏ. Năm nay vốn liếng của cô đã thu hồi. Tháng cuối cùng còn kiếm được 1 vạn tiền lãi. Quách Đông Hoa nghĩ sẽ cho bố mẹ một bất ngờ. Xưa nay toàn tiêu tiền của bố mẹ. Đây là lần đầu tiên cô dùng tiền mình kiếm được mua quà cho bố mẹ. Quan trọng là tấm lòng. Tất nhiên Quách Đông Hoa phần lớn chịu ảnh hưởng từ Cố Hiểu Thanh. Hai người dường như đã trở thành bạn tốt, có thể tâm sự mọi chuyện. Điều này khiến đôi lúc Cố Hiểu Thanh và Quách Đông Hoa nói chuyện đều cảm thấy cuộc đời thật kỳ diệu. Hai người từng như nước với lửa, cuối cùng lại trở thành bạn tốt, thân thiết như chị em. Cố Hiểu Thanh chỉ vào Quách Đông Hoa nói, tao gặp mày là cái duyên nợ. Quách Đông Hoa thì cười ha hả nói, kiếp trước tao chắc làm nhiều việc tốt, đặc biệt là với mày, nên trời cao bảo mày đến báo đáp tao đó. Đáp lại Quách Đông Hoa đương nhiên là một tràng ánh mắt trắng dã của Cố Hiểu Thanh. Có ai khen mình như vậy không? Lên tàu, lần này Hà Diễm rõ ràng đã khép nép hơn. Không như lần trước gây ra nhiều chuyện. Có chút dáng vẻ của nữ sinh đại học thành phố. Cất đồ đạc gọn gàng dưới gối ở phía trong cùng. Ngồi lên giường của Cố Hiểu Thanh. 3 người hòa thuận, đồ ăn cuối cùng cũng chia sẻ cùng nhau. Bởi vì quan hệ giữa Cố Hiểu Thanh và Quách Đông Hoa hiện tại quá tốt. Quách Đông Hoa lại thuộc tuýp vô tâm. Thấy đồ ăn gì của Cố Hiểu Thanh cũng thèm. Lúc nào cũng lấy đồ của Cố Hiểu Thanh ăn. Cố Hiểu Thanh cũng không tiện không cho Hà Diễm. Vì vậy cuối cùng 3 người cùng ăn chung. Suốt chặng đường cười nói vui vẻ. So với lần trước, lần này hành trình về nhà rõ ràng vui vẻ hơn nhiều. Cố Hiểu Thanh đối với Hà Diễm cũng phải nhìn nhận lại. Cô gái này thay đổi nhiều như vậy thật hiếm có. Xuống tàu lần này, vẫn là Cố Như Hải đến đón. Quách Đông Hoa xem như không có ý định báo cho người nhà đến đón. Hà Diễm thì nhà không có điều kiện. Vì vậy 3 người lại lên xe của Cố Như Hải. Cố Như Hải đổi xe mới. Là một chiếc Mercedes-Benz sang trọng. Màu đen. Cố Hiểu Thanh nhìn thấy cũng rất ngạc nhiên. Mercedes-Benz lúc này không hề rẻ. Bố mẹ keo kiệt của cô lại dám chi tiêu lớn như vậy. Nửa năm không gặp, thật là thay đổi nhanh chóng. Cố Như Hải nhìn thấy Cố Hiểu Thanh, cười tươi như hoa, ở đâu cũng thấy con gái mình là nhất. Nhưng khi nhìn thấy Phương Thiếu Hàn bước ra từ ghế lái, Cố Hiểu Thanh không thể bình tĩnh nữa. Đây là tình huống gì vậy? Cô đâu có báo cho Phương Thiếu Hàn biết mình về khi nào. Hai người rất ít liên lạc. Ngoài vài cuộc gọi của Phương Thiếu Hàn, Cố Hiểu Thanh đều tìm mọi cách tránh mặt. Khi thì bảo người trong cửa hàng nói mình đi vắng. Khi thì đủ lý do kỳ quặc. Cố Hiểu Thanh nghĩ thời gian trôi qua sẽ nguội lạnh thôi. Nhưng giờ nhìn thấy gương mặt điển trai góc cạnh của Phương Thiếu Hàn, cô biết mình đã nhầm. Cách chương.